Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3567. Đánh nhau rồi, người đó quả nhiên là thần Y Lâm. Người đàn ông nói, khi Tần Minh vừa vào Giang Thành, chúng ta đã phái người theo dõi cậu ta. Tần Minh chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng sau khi ra khỏi học viện huyền y phái thì lập tức thay ra đổi thịt. Vô địch thế gian, chắc chắn là bị tráo đổi rồi. Tiên sinh, vì sao ông không vạch trần thân phận của cậu ta với Sơn Trang Huyết Kiếm? Người đàn ông nghi hoặc hỏi, cậu không hiểu, nếu vạch trần thân phận ngay tại đó, tình hình sẽ không đi đến mức này. Người của Sơn Trang Huyết Kiếm nhiều lắm cũng chỉ đuổi thần Y Lâm đi. Tuyệt đối sẽ không ra tay giết cậu ta. Dù sao thực lực của Dương Hoa cũng không phải người Sơn Trang Huyết Kiếm nói phớt lờ là có thể phớt lờ. Tôi không nói, thần Y Lâm sớm muộn gì cũng sẽ không gói được lửa. Dù gì mục đích lần này của cậu ta là Kim Ô Đan. Giọng nói bên kia điện thoại hờ hững đáp. Tiên sinh anh Minh, người đàn ông tâng bốc một câu. Nói, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần ở đó theo dõi thần Y Lâm là được. Những chuyện còn lại chúng tôi sẽ làm. Nói xong, ông ta cúp máy. Người đàn ông nhìn về phía lưng núi xa xa. Đốt điếu thuốc, lặng lẽ hút thuốc. Lúc này, ở lưng núi lan tràn khói độc. Lâm Chính vung cả hai tay. Khói độc tản ra, giống như trường khí nhấn chìm tất cả đám người đó. Đệ tử đứng trong khí độc lập tức bị ăn mòn. Chết thảm. Mặc dù các đệ tử ở vòng ngoài chưa chết, nhưng da thịt toàn thân cũng bắt đầu rỉ máu. Bong ra từng mảng, bộ dạng đó thật sự có thể gọi là thê thảm. Mặc dù Sơn Trang Huyết Kiếm đông người, nhưng đối diện với Lâm Chính lại không có chút ưu thế nào. Vô số thanh kiếm từ bốn phương tám hướng hoàn toàn không thể làm rách một chút da thịt của anh. Lâm Chính giống như con sói nhảy vào giữa bầy cừu, ngông cuồng đại khai sát giới. Hết người này đến người khác của Sơn Trang Huyết Kiếm ngã xuống. A, Trang Thái Thanh không nhịn nổi nữa. Thét lên một tiếng, vẫn muốn xông tới trước. Anh cả, đừng kích động. Trang Bộ Phàm kéo ông ta lại. Trang chủ, vì sao chúng ta không đi giúp đỡ? Trang Thái Thanh nghiến răng nghiến lợi hét lên. Đừng vội, mấy người kiếm vương còn chưa hành động kia mà. Phái thêm người đi tiêu hao thể lực của cậu ta là được. Chúng ta là đòn sát thủ cuối cùng. Đợi lúc cần thiết mới xông lên lấy mạng của cậu ta. Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói. Tôi hiểu rồi. Ánh mắt Trang Thái Thanh trở nên nghiêm nghị. Hô lên với cao thủ nhà họ Trang ở bên kia. Tứ đại kiếm vương. Các người có thể lên rồi. Vâng. Tứ tượng kiếm pháp. Bốn người cùng hét lên. Hô múa trường kiếm ở bên ngoài khói độc. Bắt đầu bày trận. Mỗi người vung kiếm trong tay ra. Mũi kiếm có dòng khí lượn lờ. Những dòng khí này thần kỳ khó dò. Nhẹ nhàng chuyển động. Chậm rãi hóa thành các hình vẽ kỳ diệu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hình vẽ mơ hồ của bốn thánh thú sao động trước mũi kiếm của bọn họ. Trận thành, diệt, cách trương.